Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, phần 434, Liễu Tịch cho hắn một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Không nhặt được tiền ngươi còn như vậy, cao hứng, chẳng lẽ là trộm được rất nhiều tiền? Chu Thông sửng sốt, vội vàng, giải thích nói, không không không. Ta là phóng viên, không phải ăn trộm, ta không trộm được tiền. Nga vì, ta không trộm tiền, Liễu Tịch hiểu rõ gật gật đầu. Lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên vẫn là nhặt được tiền, đúng không? Chu Thông, ngoặc kép, dựa, ta còn nói không rõ ràng lắm đúng không? Như thế nào mỗi câu nói đều không rời tiền tự? Cao hứng liền nhất định là bởi vì tiền sao? Chẳng lẽ ta liền không thể đủ bởi vì mặt khác sự tình cao hứng sao? Hảo đi, ta cao hứng nguyên nhân đích xác phần lớn là bởi vì kiếm lời. Nhưng liền tính là bởi vì tiền. Chẳng lẽ nhất định là bởi vì nhặt được tiền hoặc là trộm tiền sao? Thấp kém, tố chất thấp hèn. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Liền tính ngươi người lớn lên lại mỹ, nhưng là ngươi tâm linh không đẹp. Chu Thông ở trong lòng phun tào một hồi, đang muốn trả lời, liền nghe được Liễu Tịch để sát vào một chút, nhỏ giọng hỏi, nhặt được nhiều ít, có 1000 không? Một cổ nhàn nhạt thanh hương vị truyền vào Chu Thông cái mũi. Mùi hương tuy đạm, lại thấm vào ruột gan, làm người tựa hồ cảm giác trên người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn trong đầu tức khắc có chút mơ hồ, ấp úng nói, không nhiều ít, không có 1000. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng liều mạng xua tay, không không không, ta thật không nhặt được tiền. Thấy Liễu Tịch muốn nói lời nói, hắn lại lập tức nói tiếp, cũng không trộm tiền, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, thật không có tiền. Chu Thông đều có chút hỏng mất, vốn dĩ thấy thần tượng uống lên chính mình đưa hồng ngưu, còn quan tâm chính mình, cảm giác đặc biệt ấm lòng, như thế nào chỉ chớp mắt liền trở nên như vậy sốt ruột đâu? Lão tử vì cái gì muốn ở chỗ này vẫn luôn giải thích không có nhặt được tiền, cũng không có trộm được tiền a? Nga vì không có trộm tiền, Liễu Tịch thần sắc có chút giật mình nói, không nhặt được tiền liền không nhặt được tiền, ngươi lặp lại như vậy nhiều lần làm cái gì? Chu Thông, ngoặc kép, mẹ nó chính là ta tưởng lặp lại sao? Không phải ngươi vẫn luôn hỏi ta nhặt được bao nhiêu tiền sao? Chu Thông thật sâu hít một hơi, áp lực hạ trong lòng mặt trái cảm xúc, hỏi, liệu quán chủ, ngươi có chuyện gì sao? Liễu Tịch cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không có tiền sao? Là cái dạng này, ta có tiền, ngươi có nghĩ kiếm? Chu Thông bị nàng lén lút bộ dáng dọa tới rồi, phản xạ có điều kiện nói, ta không làm trái pháp luật sự tình. Ta là một cái người chính trực, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị. Liễu Tịch không chờ hắn nói xong, ngắt lời nói, làm ngươi ở phỏng vấn bản thảo đề một câu, liền nói Vương Văn Đạt sư phó chuẩn bị ở kiếm đạo quán đệ tử bên trong chọn lựa 3 vị người hầu cận. Đệ tử, truyền thụ suốt đời võ học. Mỗi kéo đến một cái học viên báo danh, cho ngươi 3000 khối trích phần trăm, có làm hay không? Chu Thông, ngoặc kép, người, ta là Money, chương 612 nhanh chóng thoát đơn phương pháp, một cái danh ngạch 3000 trích phần trăm, nhiều hay không? Đương nhiên nhiều, dù sao cũng chính là ở phỏng vấn bản thảo nhiều viết một câu sự, liền tính không trích phần trăm. Chỉ có phỏng vấn Vương Văn Đạt chính hắn nói, các phóng viên cũng sẽ viết tiến báo cáo bên trong, nhưng là tương đối với kiếm đạo quán phí báo danh tới nói, 3000 trích 50% thiệt tình không nhiều lắm. Money mỗi cái học viên mỗi một kỳ học phí đều là 100 vạn. Kẻ hèn 3.000 khối quả thực không đáng giá nhắc tới. Chu Thông đã ở tính. Kéo một cái học viên là 3.000. 10 cái chính là 3 vạn. 100 cái chính là 30 vạn. 1.000 cái chính là 300 vạn. Chiếu như vậy tính đi xuống. Dùng bao lâu hắn liền sẽ thăng chức tăng lương. Lên làm tổng giám đốc. Đảm nhiệm CEO. Nghênh thú Bạch Phú Mỹ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Còn không phải là một câu sự tình sao? Đơn giản, Chu Thông lúc này xem Liệu Tịch ánh mắt đã không có nửa điểm xem kẻ lừa đảo ánh mắt, mà là bội phục ngũ thể đầu địa. Nói như thế nào đâu, đồng dạng đều là người, nhân gia tuổi còn trẻ liền khai một gian siêu đại kiếm đạo quán. Chính mình một phen tuổi, lại còn ở vì mỗi tháng mấy ngàn khối tiền lương liều sống liều chết. Ra cửa xem sắc trời, hồi môn xem sắc mặt, mỗi ngày bị thủ trưởng hốn thành cẩu. Muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, dù sao này đàn kẻ lừa đảo. Không, có kinh doanh đầu óc các mỹ nữ. Từ không có tiếng tăm gì hai bàn tay trắng đến bây giờ trở thành internet có chút danh tiếng mỹ nữ. Võ sư, còn khai một nhà phí báo danh đều phải 100 vạn kiếm đạo quán. Chu Thông càng muốn, càng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất lợi hại. Lão tử đường đường trọng điểm tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Lăn lộn mười mấy năm. Còn không có nhân ra mấy cái không đến 20 tuổi nữ oa oa hỗn hảo. Thật mẹ nó, nghe được Liệu Tịch nói sau, Chu Thông cảm giác chính mình phảng phất bị người ở mùa đông khắc nghiệt, vào đầu xối một chậu nước. Lạnh, đầu óc tức khắc thông suốt, hắn sở dĩ hỗn kém như vậy. Mấu chốt nhất chính là hắn quá thành thật, thế giới này không chào đón người thành thật. Cái gọi là gian thương, vô gian không thương, nhìn xem nhân gia Liệu quán chủ, liền phóng viên phỏng vấn tân tấn võ thuật tông sư như vậy nghiêm túc đưa tin đều có thể nghĩ đến. Biện pháp đánh quảng cáo chiêu sinh, có thể không thành công sao? Chu Thông bội phục đồng thời lại cảm thấy thực may mắn. May mắn Liệu Tịch tìm tới chính mình. Hắn hiện tại cũng coi như là gia nhập kẻ lừa đảo đội. Nga, không phải, gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Liễu Tịch thấy hắn đáp ứng rồi, tán dương gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó chiều một vị khác phóng viên đi đến. Bằng hữu, ngươi muốn kiếm tiền sao? Chu Thông, ngoặc kép, hắn mắt thấy Liễu Tịch cùng một cái khác phóng viên đến gần. Bị nghẹn nửa ngày không hồi thần được. Nguyên lai Liệu Tịch không ngừng tìm hắn một người a. Xem ra nơi này phóng viên nàng cũng chưa tính toán buông tha. Không thấy được mặt khác bốn cái mỹ nữ võ sư cũng ở tìm phóng viên đến gần sao. Dựa kia trích phần trăm như thế nào tính. Kéo tới đầu người rốt cuộc tính ai. Không được. Vấn đề này cần thiết nói rõ ràng. Không thể mắt thấy kiếm tiền cơ hội liền như vậy bạch bạch bỏ qua. Chu Thông nghĩ đến đây, vội vàng lại tìm tới Liễu Tịch, nói ra chính mình nghi hoặc. Liễu Tịch đầu óc vừa chuyển, lập tức nói, cái này đơn giản, ngươi lo lắng không hề tất yếu. Đến lúc đó học viên tới báo danh thời điểm, chúng ta sẽ hỏi hắn từ cái nào ngôi cao nhìn đến tin tức. Các ngươi là cái gì truyền thông tới? Đô thị mỹ nhân hành, Chu Thông với vội trả lời. Liễu Tịch mộng bức một chút. Này truyền thông tên nghe tới như thế nào cảm thấy quái quái. Chu Thông thấy thế giải thích nói. Chủ yếu là đưa tin một ít minh tinh người mẫu mặc quần áo trang điểm gì đó. Tự cấp một ít kiến nghị quần áo trang sức phối hợp. Cũng tiếp một ít quảng cáo, Liễu Tịch minh bạch, Tuy rằng không giống như là cái gì nổi danh truyền thông tạp chí. Bất quá không quan trọng. Mũi chân cũng là thịt a. Nột, chúng ta báo danh điểm là có theo dõi. Lại còn có thể ghi âm cái loại này. Đến lúc đó chỉ cần có người tới báo danh. Chúng ta hỏi hắn từ cái gì ngôi cao nhìn đến tin tức. Hắn nói là các ngươi đô thị mỹ nhân hành nhìn đến. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công thu hoạch 3.000 khối. Liễu Tịch nói. Nếu một ngày tới 10 cái người đều nói là từ các ngươi đô thị mỹ nhân hành nhìn đến tin tức. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công thu hoạch 30.000 khối. Nếu Chu Thông hai mắt lóe kim quang, phảng phất nghe được tiền mặt xẹt qua đầu ngón tay thanh âm. Cái loại này làm người mê say giấy sao mùi hương, làm hắn cả người đều bắt đầu lâm vào khát khao bên trong. Tưởng cái gì đâu, nước miếng đều mau chảy ra. Tưởng bạn gái, Liễu Tịch thấy thế hỏi. Chu Thông cảm thấy chính mình trái tim trúng một đao. Không bạn gái, Liễu Tịch ánh mắt hiện lên một tia đồng tình. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, xem ngươi già đầu rồi. Không nghĩ tới là một con độc thân cẩu, Chu Thông. Ngoặc kép, tâm hảo mệt, Liễu Tịch cũng cảm thấy không đành lòng. Nghĩ, nói, ta dạy cho ngươi một cái nhanh chóng thoát đơn biện pháp đi. Chu Thông ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhanh chóng ở rượu âm bốn người trên mặt nhìn lướt qua. Trong lòng Mỹ tư tư, ám đạo hay là liệu quán chủ muốn đem bốn cái Mỹ nữ một trong số đó giới thiệu cho ta làm bạn gái. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là đội chi nhất, hắn cảm thấy rất có khả năng. Nếu thật là như vậy, trích phần trăm có thể đánh cái 95 chiếc A. Chu Thông ngượng ngùng nhìn thoáng qua Diệu Nguyệt, hắn cảm thấy cái này muội tử phi thường hảo, thực hợp hắn khẩu vị. Đa tạ liệu quán chủ, không cảm tạ với không cảm tạ, cũng không phải cái gì đại ân, hẳn là. Thành ta thỉnh ngươi ăn cơm, lại cho ngươi bao cái bao lì xì, Chu Thông với vội nói. Kia hảo a. Ngươi nghe ta nói a, Liễu Tịch có chút kinh ngạc. Gia hỏa này khách khí như vậy, còn phát bao lì xì. Chu Thông chạy nhanh để sát vào một chút, cúi đầu khom lưng nói. Ngài nói, tiểu nhân chăm chú lắng nghe, ngươi ngày thường phát bằng hữu vòng đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần đem đồng bạn đều gọi người nào đó liền hảo, tỉ như nói. Hôm nay người nào đó tự mình cho ta làm một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn. Siêu ăn ngon nga, nhưng kỳ thật là mụ mụ ngươi làm đồ ăn. Lại tỉ như, người nào đó xem tivi thế nhưng ngủ rồi. Tư thế ngủ hảo đáng yêu nói. Nhưng kỳ thật người nọ là ngươi ba ba. Lại tỉ như, liền bởi vì người nào đó tùy hứng. Ta ngủ chưa cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nhưng kỳ thật chính là ngươi hàng xóm trang hoàng, Liễu Tịch nói. Ngươi xem, rất đơn giản có phải hay không? Tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi có một người bạn gái. Thật sự không cần phát bao lì xì, Chu Thông. Ngoặc kép, hắn trong lòng có một câu, không biết có nên nói hay không? Liễu Tịch cũng không chờ hắn đáp lại. Lo chính mình tránh ra, còn có mấy cái phóng viên không liên hệ đâu. Nàng hiện tại đã tuyệt từ Đinh Mẫn nơi đó kiếm tiền ý tưởng. Chu kỳ quá dài, nàng chờ không nổi, nói đến cùng vẫn là muốn tự lực cánh sinh a. Kiếm tiền trước nay đều không phải một cái dễ dàng sự. Đinh Mẫn một lòng muốn chế tạo một cái đồ trang điểm đế quốc. Kiếm tiền đều làm nàng cầm đi khai phá lại khai phá. Lớn mạnh lại lớn mạnh. Nơi nào bỏ được lấy tiền cho nàng đi mua ngọc thạch. Liễu Tịch cũng không thể nói lão tử ánh mắt thiển cận. Ta liền lập tức muốn chia hoa hồng. Hiện tại liền phải phân. này không thích hợp. Năm đó chế tạo đồ trang điểm đế quốc ý tưởng vẫn là nàng cấp Đinh Mẫn ra chủ ý. Đem Đinh Mẫn nói nhiệt huyết mênh mông. Công tác cụm từ, phòng ở cũng bán. Sở hữu tích tụ đều đầu tiến vào. Chính mình trang bức, quỳ cũng muốn trang xong. Liễu Tịch cũng có chút tâm mệt. Không kiếm được tiền không nói. Còn mẹ nó thường xuyên cho không một khối to linh thạch. Cũng chưa mà nói rõ lý lẽ đi. Chương 613 ở Trung Nam nữ đem các phóng viên đưa ra kiếm đạo quán lúc sau. Diệu Nguyệt đi tới đau lòng nói. Sư thúc tổ, vì cái gì phải cho bọn họ một cái học viên 3.000 khối trích phần trăm A? Cấp 1.000 không được sao? Không, cấp 500 ta cảm thấy liền rất thích hợp. Liễu Tịch vui vẻ. Không thấy ra tới Diệu Nguyệt thế nhưng vẫn là một cái tiểu tham tiền. Bất quá cũng khó trách. Diệu Nguyệt ở kiếm đạo quán phụ trách tài vụ cùng hậu cần. Mỗi ngày cùng tiền tài giao tiếp. Dần già tự nhiên sẽ trở nên đối tiền tài thực mẫn cảm. Mani nàng kiên nhẫn dạy dỗ nói. Diệu Nguyệt a, kiếm tiền đâu ánh mắt muốn xem lâu dài. Không thể giống cái tỷ hưu giống nhau chỉ vào không ra. Ngươi tưởng a, ai đều biết ngươi là một cái tỷ hưu bùn xỉn quỷ. Ai còn sẽ cùng ngươi làm buôn bán. Rất xa nhìn thấy ngươi liền né tránh. Ngươi còn như thế nào kiếm bọn họ tiền. Cổ thánh nhân nói qua. Dục muốn lấy chi, trước phải cho đi. Ngươi muốn ăn quả táo. Dù sao cũng phải trước trồng cây, bón phân, trừ trùng tưới nước đi. Ngươi muốn kiếm nhân gia tiền, có phải hay không hẳn là trước làm nhân gia kiếm được tiền. Sau đó người khác mới có thể làm ngươi từ bọn họ trên người kiếm được tiền. Chân chính ngươi làm ăn, luôn là tìm mọi cách để cho người khác cảm thấy chính mình rất hào phóng, rất có tiền. Hận không thể cầm đại loa mãn đường cái kêu, lão tử ngốc nghếch lắm tiền. Tốc tới, cho nên tất cả mọi người đều tới. Người tới ngươi mới có thể kiếm được tiền sao, 3.000 đồng tiền rất nhiều sao. Đừng quên chúng ta chỉ cần tuyển nhận một cái học viên chính là 100 vạn học phí. Chút tiền ấy chỉ là mưa bụi lạp. Ta một chút đều không lo lắng bọn họ kiếm quá nhiều. Ta liền lo lắng bọn họ truyền thông lực ảnh hưởng không biết có đủ hay không. Có thể hay không giúp chúng ta nhiều chiêu một ít học viên lại đây. Diệu Nguyệt thở dài. Ta cũng biết đạo lý này. Nhưng tổng cảm thấy vẫn là có chút đau lòng. Ngươi liền như vậy tưởng. Hiện tại muốn đánh cái quảng cáo động bất động liền phải mấy chục vạn. Coi như là tỉnh quảng cáo phí sao. Hơn nữa mấy chục vạn nơi nào có thể tại như vậy nhiều truyền thông tạp chí thượng đánh quảng cáo. Lại nói tiếp, vẫn là chúng ta kiếm lời. Hết chương.